Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 213, chương 829, Côn Lôn Thần Điện. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, vong yêu thôn các thôn dân liền đẩy xe gỗ, trên xe để đó nhiều loại dụng cụ, rời đi vong yêu thôn, hướng về Côn Lôn Trung ương cây ngô đồng cự mộc đi đến. Côn Lôn Thần Điện liền ở cây ngô đồng cự mộc phía dưới. Ăn Tết lúc, Côn Lôn trong mộc tộc đều sẽ tiến về thần điện tiến hành thăm viếng. Đối với từng cái mộc linh, đặc biệt là còn vị thành niên tiểu mộc linh mà nói, đây là trong một năm lớn nhất đáng để mong chờ sự tình. Tuy nói thời tiết còn xa không đến mộc tộc ngày Tết, nhưng là thôn trưởng Mộc Huyền ra lệnh một tiếng, các thôn dân liền cao hứng bừng bừng chuẩn bị hành trang. Tưởng rằng sớm đi thần điện thăm viếng, trong bọn họ đại bộ phận mộc linh cũng không biết đây là một trận hiểm tượng hoàn sinh đào vong hành trình. Vong yêu thôn khoảng cách thần điện cũng không tính xa xôi, chỉ có 3 ngày lộ trình. Thế nhưng là trong 3 ngày này, bọn họ không chỉ có muốn ứng phó rừng rậm hung thú, càng là phải đề phòng nhân tộc kiếm tu cướp bóc. Địch nhân đáng sợ nhất là Trụy Thiên Cốc yêu tộc, trăm mạch yêu vương chết ở vong yêu thôn, Côn Lôn yêu đế nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì báo thù, nhất định sẽ muốn vong yêu thôn sở hữu mộc linh chôn cùng. Vì đề phòng Trụy Thiên Cốc tập kích, Mộc Huyền đem vong yêu thôn thanh tráng niên mộc linh toàn bộ rút ra điều ra, tạo thành hộ vệ đội, từ Mộc Cửu chỉ huy, Tần Phong thì là mừng rỡ thanh nhàn, cùng Mộc Thanh Uyển ngồi chung ở xe gỗ trong, chậm rãi tiến về thần điện. Mộc Miên vẫn hôn mê bất tỉnh, y nguyên bị Mộc Thanh Uyển ôm vào trong ngực, nhưng là sắc mặt của hắn hồng nhuận rất nhiều, hô hấp cũng biến thành bình ổn. Theo Mộc Thanh Uyển nói, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Mộc Miên mí mắt vò động, đã có dấu hiệu thức tỉnh, phát hiện này nhượng Mộc Thanh Uyển rất là vui mừng, đối Tần Phong càng thêm cảm tạ. Tần Phong thì là khoát tay áo, cũng không thèm để ý. Vong yêu thôn thông hướng thần điện đường, thôn trưởng Mộc Huyền đã đi qua mấy trăm lần, sớm đã thông thạo. 2 ngày trước được cho xuôi gió xuôi nước, đến ngày thứ 3 khoảng cách thần điện đã không xa. Hai bên đường trong rừng cây, ngồi 10 cái áo quần rách dưới mộc tộc. A, đây không phải Vân Ẩn thôn Lâm thôn trưởng sao? Mộc Huyền trong đám người nhìn thấy một vị người quen, vội vàng dừng xe ngựa lại, tự mình nghênh đón. Đây không phải vong yêu thôn Mộc Huyền thôn trưởng sao? Một cái da thịt giống như khô mộc tóc lục lão giả nhìn người đến là Mộc Huyền, vội vàng đứng lên, kích động lệ nóng doanh tròng, hai tay nắm chắc Mộc Huyền cánh tay. Lâm thôn trưởng, xảy ra chuyện gì? Flow Hidden Village khoảng cách nơi đây 10 điểm xa xôi, các ngươi làm sao tới nơi này? Mộc Huyền kinh ngạc nói. Ai, Kimura lớn hơn ngươi là không biết à, chúng ta thôn xóm bị một tôn tự xưng Trụy Thiên Cốc yêu tộc tập kích, các thôn dân hơn phân nửa đều bị bắt sống, chỉ có chúng ta những người này liều mạng trốn thoát, đang muốn đi thần điện thông báo việc này, nhượng thần điện làm chủ cho chúng ta. Lâm thôn trưởng thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bi thiết. Lại là Trụy Thiên Cốc. Mộc Huyền trao mày, hắn thế mới biết Trụy Thiên Cốc yêu tộc không chỉ có tập kích vong yêu thôn, Côn Lôn bên trong mấy cái khác mộc linh thôn làng cũng bị bọn họ tập kích. Bất quá mấy cái khác thôn xóm liền không có vong yêu thôn vận khí tốt, thương vong thảm trọng. Nhìn thấy Vân Ẩn thôn thảm trạng, Mộc Huyền không khỏi trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu không phải Tần Phong xuất thủ tương trợ, chỉ sợ vong yêu thôn muốn rơi vào cùng Vân Ẩn thôn kết quả giống nhau. Có Vân Ẩn thôn vết xe đổ, vong yêu thôn thôn dân cũng đều biết là Tần Phong cứu mình, trong lòng đối với hắn càng là cảm kích. Kimura trưởng, các ngươi cũng là qua thần điện đi. con đường phía trước gian nan, trừ bỏ yêu tộc, còn có nhân tộc kiếm tu mai phục cướp bóc, không bằng chúng ta đồng hành. Lâm thôn trưởng nhìn thấy Vong Yêu thôn tuy nói cũng là đào vong, lại vẫn là binh hùng tướng mạnh, không khỏi đề nghị. Cái này, Mộc Huyền thôn trưởng có chút chần chờ. Theo lý mà nói, Vong Yêu thôn cùng Vân Ẩn thôn cùng là mộc tộc, đại nạn vào đầu, hẳn là giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng là, Vong Yêu thôn bây giờ lại không phải hắn Mộc Huyền nói tính toán. Tất cả muốn nghe Tần Phong an bài. Lâm thôn trưởng, xin chờ chốc lát, chờ ta đi hỏi một chút vị đại nhân kia. Mộc Huyền chính mình không quyết định chắc chắn được, muốn đi xin phép Tần Phong. Lâm thôn trưởng lại cho rằng Mộc Huyền có ý từ chối, nhất thời biểu tình không vui, lạnh rên một tiếng, nói: "Ngươi Mộc Huyền thôn trưởng ở Vong Yêu thôn uy vọng tối cao, còn cần đến hỏi người nào? Ngươi không nguyện cùng chúng ta đồng hành liền nói thẳng, cần gì tìm chút kém chất lượng lấy cớ qua loa tác trách ta đợi?" Lâm thôn trưởng, ta không phải ý tứ này. Mộc Huyền lòng tràn đầy nước đắng, trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Chúng ta đi, ta cũng không tin, không cùng ngươi Vong Yêu thôn đồng hành, chúng ta còn có thể không đến được thần điện. Lâm thôn trưởng tính khí nóng nảy, một lời không hợp, liền phẩy tay áo bỏ đi, mang theo Vân Ẩn thôn còn sót lại thôn dân, trước một bước dọc theo đường lớn hướng về thần điện phương hướng đi đến. Lâm thôn trưởng, ai, Mộc Huyền muốn giữ lại, lại không còn kịp rồi. Nhìn xem Vân Ẩn thôn mộc tộc rời đi, Mộc Huyền hậm hực trở lại đội ngũ tiền phương. Mộc Thanh Uyển đi tới, nói với hắn, Tần công tử nói ngươi làm rất tốt. Hắn chỉ đáp ứng cứu không lo thôn, những thôn khác sống chết không có quan hệ gì với hắn. Ai, vị này Tần công tử dù sao cũng là nhân tộc, nơi nào sẽ quản chúng ta mộc tộc sống chết. Mộc Huyền trong lòng âm thầm nghĩ, đối Tần Phong oán thầm không thôi, cho là hắn là ý chí sắt đá. Mộc Huyền làm sao biết Tần Phong lo lắng, Thanh Sơn kiếm thánh không biết tàng ở nơi nào, hắn khả năng đoạt xá Phượng Tê quan đệ tử thân thể, xen lẫn ở nhân tộc kiếm tu, cũng có khả năng đoạt xá các thôn xóm khác mộc tộc thân thể. Nếu để cho Thanh Sơn kiếm thánh trà trộn vào đến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vong Yêu thôn một đoàn người tiếp tục tiến lên, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, cây ngô đồng cự mộc cũng càng ngày càng gần. Ở cuối con đường, có sáng lạng hào quang lóa mắt phát ra, mơ hồ có thể nhìn thấy thần điện cao ngất khung đỉnh. Vong Yêu thôn thôn dân nhìn thấy thần điện gần ngay trước mắt, nguyên một đám nhảy cẫng hoan hô, tiếp tục bước nhanh. Nhưng mà, đi tuốt ở đằng trước Mộc Cửu bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy đường hai bên ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều mộc tộc nhân thi thể. Mộc Huyền tiến lên xem xét, sắc mặt nhất thời đại biến, run giọng nói, là Vân Ẩn thôn tộc nhân, bọn họ vừa mới chết không lâu. Tần Phong nghe được tiếng kinh hô, cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống, chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể, nghiêm túc xem xét trên thi thể vết thương, thần sắc trở nên lạnh lùng, là Trụy Thiên Cốc yêu tộc hạ độc thủ sao? Mộc Huyền thấp giọng hỏi. Không phải, từ trên người bọn họ kiếm thương đến xem, là Phượng Tê Quan kiếm pháp. Tần Phong đối Phượng Tê Quan kiếm pháp rõ như lòng bàn tay, liếc mắt liền nhận ra. Ha ha ha, ta tưởng rằng ai đây? Nguyên lai là Vạn Kiếm trưởng lão. Một người trung niên thanh âm từ đường hai bên rừng rậm bên trong truyền ra. Chỉ thấy Dịch Hồng Trần mang theo Phượng Tê Quan chúng đệ tử từ trong rừng rậm đi ra. Kiếm của bọn hắn còn chưa vào vỏ, trên thân kiếm lưu lại nhạt vết máu màu xanh lục. Quan chủ, Tần Phong chắp tay cười một tiếng, ánh mắt lại ở Phượng Tê Quan đệ tử bên trong tìm kiếm Cố Bác Khuynh thân ảnh. Rất nhanh, Tần Phong đã tìm được Cố Bác Khuynh kiều tiểu thân ảnh. nàng cùng Thương Tinh Tử đứng chung một chỗ, cúi đầu, thần sắc có chút đờ đẫn. Nha đầu này, vẫn là theo tới rồi. Tần Phong nhìn thấy Cố Bắc Khuynh bình yên vô sự, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.